Chương 4. 1138 tự ti mặc cảm. Trước mắt, phảng phất lại xuất hiện mấy cái kia du côn lưu manh xé rách nàng quần áo tình cảnh. Cái kia ma âm đồng dạng trêu chọc âm thanh, tại bên thai nàng kéo dài không dứt. Bọn họ là làm càn như vậy ở trên người nàng dương oai, là như thế cực kỳ bi thảm ra y vo nàng, dù sao miễn cưỡng hành hạ nàng mấy canh giờ a dưới ban ngày ban mặt, ngay tại như thế trong một cái hẻm nhỏ. Nàng đã đếm không hết đến cùng bị mấy người khi dễ. Đến cuối cùng, thân thể của nàng đã chết lặng không chịu nổi. Thi Vịnh Tiến mắt đỏ, hai tay dùng sức trên mặt đất đập mấy lần, trong cặp mắt gắn đầy trống rông hận ý, chậm rãi ngẩng đầu đi. Sáng lắc lư đèn lồng chiếu ứng hạ, nàng nhìn thấy cầm phủ hai cái chữ to. Thi Vịnh Tiến trong mắt lập tức dâng lên nước mắt, nàng giống như đầu côn trùng, thuận cái kia thật cao bậc thang từng tầng bò lên, dùng tay đập hai lần sơn son cửa chính. Lúc này mặt đường thượng yên tĩnh, đêm đã quá khuya, trên đường phố sớm đã không có bất kỳ một cái nào người đi đường. Cũng chỉ có Thi Vịnh Tiến một người, giống như người điên, liều mạng đấm cái kia cầm phủ cửa chính. Chỉ là nàng hôm nay đã sớm kiệt lực, cho dù là dùng sức nghe nở môn, thực ra cái kia tiếng gõ cửa cũng chỉ là một điểm bé không thể nghe thùng thùng rung động tiếng. Thủ vệ bọn hạ nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ, tự là không thể nào sẽ nghe được ngoài cửa nghe nở tiếng cửa. Thi Vịnh Tiến trong mắt nước mắt càng tuôn ra càng nhiều. Nàng rất nghĩ đi vào hỏi một chút nhị công tử, mới là không phải cu nở dê tại thi cửa nhà trải qua hắn có phải hay không thấy chết không cứu vẫn là nàng nhìn hoa mắt không, sẽ không. Thi Vịnh Tiến chính mình trấn an lòng của mình, ngã ngồi tại cầm phủ cửa, liên tục lắc đầu. A Hân nếu như thấy được nàng bị người nhà trục xuất môn, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. A Hân nếu như đi qua thi ra, không có khả năng không thấy được mấy cái kia du côn lưu manh quấy rầy nàng, cu nở dê không có khả năng cứ như vậy phất tay háo rời đi, hoàn toàn không để ý sống chết của nàng. Thi Vịnh Thiến nước mắt từng khỏa đập xuống, tích tích tự nhiên rơi trên mặt đất. Trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt, đã hoàn toàn mơ hồ trước mắt một mảnh cảnh ban đêm. Phút chốc, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thi Vịnh Thiến kinh ngạc ngẩng đầu lên lên, khi thấy rõ người tới diện mạo lúc, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Hoàng Tuân gia đây không phải nhị công tử bên người cận thân thị vệ Hoàng Tuân gia a đương Hoàng Tuân gia đưa nàng nhấc lên lúc, Thi Vịnh Thiến lại lập tức hoảng loạn lên, túi đầu nhìn xuống chính mình áo rách quần manh tình hình, vội vàng thu nạp hai tay vòng lấy tự thân, tận khả năng muốn đem trên thân những cái kia bát nháo vết tích toàn bộ biến mất đi. Đáng tiếc nàng nguyên bản liền cơ hồ là trần truồng bộ dáng, lại thế nào ôm chặt chính mình. Cú nở dê không có khả năng che lại trên người những cái kia triền miên ấn ký. Không, không muốn dẫn ta đi gặp nhị công tử, ta hiện tại như thế bận, ta không đi gặp nhị công tử. Thi Vịnh Tiến khóc lên, lắc đầu liên tục, há miệng nói liên tiếp lời nói. Hoàng Tuân gia tự nhiên không có khả năng nghe được thanh âm của nàng, dẫn theo nàng hướng nhị công tử chỗ ở để hạc vườn mà đi. Thi Vịnh Tiến cảm thấy nhân sinh hắc ám nhất một ngày, không ai qua được hôm nay. Nàng dạng này một phen bẩn thỉu vết bẩn không chịu nổi dáng dấp, thế mà bị ép xuất hiện tại để hạc bên trong vườn. Nhìn qua đang ngồi ở nhã trong đình, cùng một tên áo đo xinh đẹp nữ tử, ngay tại đối cờ cầm nhị công tử. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, lời gì cũng không nói, cái kia tinh xảo mặt mày, toát ra nhàn nhạt lanh ý, ở dưới ánh trăng liền có vẻ như là ngọc giống như tượng tuấn mỹ tự nhiên. Tốt đẹp như thế nhị công tử. Để Thi Vịnh Tiến trong lòng không hiểu sinh ra một chút tự ti mặc cảm giác tới.